Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 25, trở về không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thố chào mừng ký chủ đã về. Bạch Thiên Tuyết, Ngọc Thố, ký chủ người có muốn xem bản số liệu luôn không? Bạch Thiên Tuyết, không bây giờ ta muốn ngủ một chút, rồi xem sao. Ngọc Thố, em biết rồi. Tiểu Thố vừa trả lời xong, liền thay đổi phong cảnh thành một căn phòng. Có màu chủ đạo là màu xanh của đại dương, chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn có hình dáng một con ngọc trai to đang mở nắp, bên trong là một bộ ga đệm cùng gối màu trắng ngà. Thấy vậy cô cũng không nói nhiều lời mà đi lại rồi nằm xuống ngủ luôn, mà không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, khi cô mở mắt tỉnh dậy thì Tiểu Thố liền chạy lại ngồi cạnh cô. Ngọc Thố, ký chủ người dậy rồi, sao không ngủ thêm một chút đi? Bạch Thiên Tuyết, ngủ như vậy là được rồi. Mà ta đã ngủ bao lâu rồi? Ngọc Thố, ký chủ chỉ mới ngủ được 7 tiếng kể từ lúc người về tới giờ. Bạch Thiên Tuyết, cho ta xem bảng số liệu nào. Ngọc Thố, dạ, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính bảo vệ người nhà được 500 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tạo một thế lực riêng 200 tích phân. Công lược đại hoàng tử Hoàng Phi Long 200 tích phân. Tiêu diệt sơn tặc 1.000 tích phân. Giúp đỡ nhiều người dân gặp nạn được 50.000 công đức 20.000 tín ngưỡng. C, U, G hộ chú, G tôi tại tương đương. R, MTA, E, V, tương đương. Bảng số liệu, tên, Bạch Thiên Tuyết. Giới tính, nữ, tuổi, 20, trí lực, 98, 100, mị lực, 95, 100, vũ lực, 97, 100, giá trị may mắn, tín ngưỡng, 20.000, công đức. 51.000, tích phân, 2.200, kỹ năng, dừng thời gian, đạo cụ, cập súng bạc, nhẫn không gian, hào quang, nữ chính, Bạch Thiên Tuyết, có vẻ như lần này tín ngưỡng và công đức tăng lên rất nhiều. Ngọc Thú, đúng vậy ký chủ, tại vì người đã phát hiện ra nhóm sơn tặc đó là người dân gặp nạn, còn họ thì nghĩ mình đã làm đơn tặc định cướp người nhưng người không bắt mà còn giúp đỡ họ, cho nên họ rất biết ơn người. Cũng vì như vậy mà tín ngưỡng của người tăng lên rất nhiều, còn công đức thì người đã giúp họ vượt qua khó khăn. Bạch Thiên Tuyết, thì ra là vậy, mà cần bao nhiêu để nâng cấp em lên? Ngọc Thố, lần đầu nâng cấp chỉ cần 1.000 tín ngưỡng thôi ký chủ. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì em đi nâng lên 10 cấp đi. Khi Tiểu Thố vừa nghe cô nói xong thì đơ ra một lúc sau thì vui mừng nhảy vào lòng cô ngồi và ôm lấy cô. Thân hình thì bé xíu mà ôm lấy cô nhìn như một cục bông nhỏ mềm mại và đáng yêu vô cùng. Ngọc Thố, cảm ơn ký chủ nhiều, người đợi em một chút sẽ quay lại. Bạch Thiên Tuyết, đi nhanh rồi về nhanh, nghe được câu trả lời rồi Tiểu Thố mới biến mất, còn cô thì không biết làm gì nên ngồi đó một chút. Không lâu sau thì cô lại nghe thấy tiếng nói hí ha hí hửng của Tiểu Thố, liền quay qua nhìn thì thấy một bé gái vô cùng đáng yêu phía trên đầu thì có đôi tai thỏ to. Cô chưa kịp định hình thì bé gái đó đã chạy lại và ôm lấy cô. Ngọc Thố, ký chủ em về rồi đây. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố em nâng lên 10 cấp là có hình dạng này sao? Ngọc Thố, sau này nâng cấp càng cao thì em sẽ càng lớn hơn, nhưng sau này sẽ tốn nhiều tín ngưỡng hơn mới lên cấp càng cao được. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì sau này ta làm nhiệm vụ chăm chỉ và giúp người hơn là được rồi, không có gì phải lo cả. Ngọc Thố, dạ vậy người có muốn xem lại bảng số liệu không? Bạch Thiên Tuyết, cũng được. Bảng số liệu, tên, Bạch Thiên Tuyết. Giới tính, nữ, tuổi, 20, trí lực, 98, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị lực, 95, 100. Vũ lực, 97, 100. Giá trị may mắn, tín ngưỡng, 10.000. Công đức, 51.000. Tích phân, 2.200. Kỹ năng, dùng thời gian. Đạo cụ, cập súng bạc, nhẫn không gian, hào quang, nữ chính, Ngọc Thố, ký chủ người có muốn đi làm nhiệm vụ chưa? Bạch Thiên Tuyết, cũng được, cốt truyện, Ngọc Thố, tải cốt truyện, tải thành công, cốt truyện lần này là thời mạt thế. Nữ chính tên Thủy Liên trước khi mạt thế đến là một nữ chính tiểu thư nhà giàu luôn được yêu thương che chở đi đâu luôn có mấy người vệ sĩ đi cùng cho nên luôn kiêu kỳ và ngạo mạn. Cũng vì thế cho nên mạt đến nhưng vẫn không thức thời mà vẫn dở cái tính tiểu thư liền bị bỏ lại. Cũng vì là nữ chính có bàn tay vàng liền thức tỉnh năng lực trị thương và hệ thủy có thể thanh tẩy, nhưng vẫn không bằng hệ quang, không lâu sau đó liền gặp nam chính. Nam chính tên Bạch Thiên Huy là thiếu tá của quân đội quốc gia, luôn ở ngoài chiến trường tính cách lạnh lùng với người ngoài và rất có quy củ. Về nhà là một người con ngoan, một người anh tốt, luôn yêu thương che chở cho người nhà. Khi Mạt Thế đến được vài ngày liền thức tỉnh hệ sấm sét, hệ thổ và lập một căn cứ quy mô lớn. Trong một lần đi diệt sát sống cấp 3 thì mọi người trong đội đều mệt mỏi liền đi vào một căn nhà gần đó nghỉ ngơi, thì vô tình nữ chính cũng ở căn nhà đó liền giúp đỡ. Sau đó thì nam nữ chính càng ngày càng thân thiết hơn. Nguyên chủ tên Bạch Thiên Tuyết là em gái nam chính. Trước khi Mạt Thế đến thì cô là hoa khôi của trường và cũng là người luôn có điểm thi và thành tích đứng đầu trường nên luôn được nhiều bạn nam chú ý đến. Mạt Thế đến lúc cô vừa đến giờ ra về, vừa dọn tập sách vào cặp và định ra về thì từ phía sau có vật đánh mạnh vào cổ cô khiến cô ngã xuống bất tỉnh và nhốt cô vào nhà kho trường. Khi tỉnh dậy thì cô tìm cách ra ngoài. Khi ra được bên ngoài thì cô không tin vào mắt mình và cũng đánh với rất nhiều sát sống, nhưng vì có quá nhiều, cho nên nguyên chủ phải bỏ mạng mình trong tay sát sống và trở thành tan thi vương. Sau đó biết được người lúc trước đánh ngất mình và nhốt vào nhà kho đó là nữ chính Bạch Thiên Tuyết. Lâm Ly bi đát quá. Ngọc Thú, vậy ký chủ có muốn vào luôn không? Bạch Thiên Tuyết, đi thôi. Ngọc Thú, bắt đầu truyền tống thành công, chức ký chủ có một trải nghiệm vui vẻ. Cách chương.